người chơi hung mãnh, chương 827, không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Hoan nghênh xem năm nay từ sát chàng trò chơi chủ sự. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tính cả các nơi chính phủ cơ cấu gánh vác. Thủ vọng giả liên hợp cùng nhiều nhà đơn vị tham gia thất lạc thế giới thi đấu sự tình tiếp sóng hạng mục. Màu da đen nhánh, thân hình trắng kiện Âu phục dày da nam tử. Dùng hơi mang theo điểm Ai Cập khẩu âm Anh ngữ. Đối ống kính nói, ta là sướng ngôn viên Abdel. Ngồi tại bên cạnh hắn nam tử tóc vàng nói, ta là sướng ngôn viên Speedwagon. Một vị giữ lại màu nâu tóc dài, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ tuổi trẻ OL nói, ta là sướng ngôn viên Catherine. Ghế bình luận bên trái hai vị nhân huynh. Sát chàng trò chơi người chơi cũng không lạ lẫm. Hai người bọn họ là thủ vọng giả liên hợp thành viên. Nhiều lần xuất hiện tại thiên không giác đấu trường ghế bình luận bên trên. Lần này cũng được mời tới đảm nhiệm toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chính phủ kênh số 1 tiến đường sướng ngôn viên. Mà ngồi ở ghế bình luận bên phải nhất mỹ mạo nữ sinh. Thì là United States of America nổi tiếng phim truyền hình minh tinh. Là người bình thường mà không phải người chơi. Nàng xuất hiện ở đây. Một là gia tăng tiết mục đối dân chúng lực tương tác. Rốt cuộc bên trái hai vị Aniki cánh tay to hơn cả bắp chân người thường. Hai là phụ trách nói tiếp. Đưa lời nói. Khi tất yếu thông qua đặt câu hỏi. Đến để hai chuyên nghiệp giải thích có thể mở miệng giải thích. Chắc hẳn trước màn hình người xem các bằng hữu đã hiểu rõ đến lần này thi đấu sự tình bối cảnh. Mọi người có thể khóa chặt thất lạc thế giới tam đại chính phủ trực tiếp con đường quan sát thi đấu sự tình. Cũng có thể tiến về TX, ITB thứ bậc tam phương bình đài tiến hành quan sát. Abdel nhìn xem ống kính bên ngoài điện tử nhắc tuồng tấm. Ngữ tốc vừa phải nói. Năm nay thất lạc thế giới thi đấu nguyên do sự việc tại thời gian khoảng cách dài. Tuyển thủ dự thi nhiều. Từng cái bình đài chuẩn bị nhiều lời loại. Đa tuyến đường. Nhiều gian phòng, 24 giờ không gián đoạn trực tiếp, bảo đảm người xem các bằng hữu sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một trận thi đấu sự tình. Mọi người có thể căn cứ sướng ngôn viên phân tích thế cục, cùng các nơi chính phủ cơ cấu tin nhắn thông chi, tiến hành cạnh đoán, các thế lực lớn bất kể hiềm khích lúc trước, không tiếc chi phí thôi động lần này trực tiếp, tự nhiên là hy vọng có thể từ sát chàng trò chơi nơi đó hao đến lông dê. Toàn thế giới nhiều như vậy người xem, dù là chỉ có 0.01, người có thể thu hoạch được ban thưởng, đó cũng là 70 vạn bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Chớ nói chi là còn có thu hoạch được đại lượng người chơi tư cách cùng hoàn mỹ cấp 6 trang khả năng. Vì thế, các nơi chính phủ cơ cấu chuyên môn gây dựng một chi túi khôn đoàn đội. Chuẩn bị nếu như tiếp sóng trên tấm hình có người chơi gặp nhau. Túi khôn đoàn đội cấp tốc phân tích ra giữa hai người tỷ số thắng. Sau đó thông qua tin nhắn hình thức, đem dự đoán kết quả gửi đi đến dân chúng điện thoại bên trong. Tận khả năng tăng lên trúng thưởng xác suất. Đương nhiên, đây là xây dựng ở sát chàng trò chơi cho ra cạnh đoán tuyển hạng. Chỉ có thắng hoặc thua hai cái này cơ sở bên trên. Vì hao sát chàng trò chơi lông dê. Các thế lực lớn rất sáng suốt lựa chọn tạm thời gác lại tranh chấp. Châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ các vùng, người vì thúc đẩy cục bộ dung chuyển hành quân lặng lẽ. Chịu đủ chiến loạn xâm nhập Tây Á nhân dân. Vậy mà tại người chơi tiến vào thất lạc thế giới đã sinh đà từ bối cảnh dưới. Thu được chờ đợi đã lâu hòa bình. Thật sự là rất có ý trào phúng. Vạn hòa cư xá gian phòng bên trong. Xài xài vừa đi vừa về xoa xoa tay trưởng. Không có nghiêm túc nghe trên màn hình sướng ngôn viên nhóm nói chuyện phiếm nói mò. Vừa rồi xác thực đã qua người chơi truyền tống thời gian. Trực tiếp hình tượng đoán chừng đều thiết trí thêm vài phút đồng hồ trì hoãn. Tốt, vừa mới chúng ta nhận được đến từ sát chàng trò chơi thông chi. Abdel đưa tay đè lên Bluetooth tai nghe. Đình chỉ cùng đồng sự nói chuyện phiếm. Mặt hướng ống kính nghiêm mặt nói, lần này thi đấu sự tình tiếp sóng quy tắc đã xác định ra, thất lạc thế giới trực tiếp thị giác. Sẽ lấy lơ lửng hơi mờ trinh sát khí hình thức, xuất hiện tại thất lạc thế giới nội bộ. Trinh sát khí số lượng là 10 cái trở lên. Mỗi khi có chiến đấu phát sinh lúc, trinh sát khí liền sẽ truyền tống gãy nhảy đến chiến đấu phát sinh điểm. Tại sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc vị trí. Cũng chính là óp thị giác. Ghi chép chiến đấu hình tượng. Speedwagon nói tiếp. Nếu có nhiều cuộc chiến đấu đồng thời phát sinh, thì trinh sát khí sẽ tự hành phân liệt. Tiến về khác biệt chiến trường. Thất lạc thế giới bên trong người chơi tại trinh sát khí tiếp cận lúc lại thu được thông chi. Người chơi không cách nào can thiệp trinh sát khí. Như một trận chiến đấu đình chỉ, thì trinh sát khí tự động tiến về trận chiến đấu tiếp theo chỗ sân bãi. Nếu không có chiến đấu phát sinh, thì trinh sát khí số lượng đem giảm bớt đến 10. Ngẫu nhiên biểu hiện 10 tên người chơi hình tượng. Tất cả hình tượng đều sẽ bị truyền thâu đến chúng ta thủ vọng giả tin tức xử lý trung tâm nội bộ. Trải qua chu tính chung quy hoạch, lại phân phát đến từng cái bình đài. Nhận hệ thống quy tắc hạn chế. Chúng ta không thể tận lực ẩn tàng chiến đấu hình tượng. À nha, ngồi tại bên phải nhất bình hoa kiêm linh vật. Catherine nhẹ gật đầu. Dạng này liền có thể cam đoan thi đấu sự tình công bằng. Công chính, công khai đâu. Là như vậy không sai. Abdel gật gật đầu. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Giờ này khắc này toàn cầu tất cả sinh vật có trí khôn đều nghe được hệ thống kia băng lãnh mà máy móc thanh âm nhắc nhở. Tất cả trinh sát khí đã đưa lên hoàn tất, cạnh đoán đã mở khải. Đến rồi. Xài xài chấn động trong lòng. Trước mắt của nàng nổi lên một nhóm thất lạc thế giới thi đấu sự tình hơi mờ chữ viết. Ấn mở chữ viết về sau. Cho thấy người chơi đồng dạng bảng. Bên trong cả một chút xuất hiện 300 tên tuyển thủ dự thi cánh cửa tranh đoạt chiến ID. Cùng một đống lớn quy tắc nói rõ. Quả nhiên, tựa như một chút túi khôn đoàn tại lúc trước lo lắng đồng dạng. Sát tràng trò chơi cung cấp cũng không phải là đơn thuần 10 trận thắng bại quan hệ cạnh đoán. Mà là một cái động thái. Cực độ rườm rà phức tạp cạnh đoán đề kho. Bên trong có thể xưng lượng lớn tuyển hạng, tỉ như nào tuyển thủ có thể gặp nhau sau sẽ hay không triển khai chiến đấu sau phương nào có thể chiến thắng, vị nào tuyển thủ sẽ tại trong 24 giờ bị đào thải. Đào thải nguyên nhân là cái gì? Những này tuyển hạng một mực hướng xuống kéo động đều không nhìn thấy đầu. Mỗi cái có quyền cạnh đoán sinh mệnh có trí tuệ, mỗi 16. 8 giờ thu hoạch được một viên thẻ đánh bạc, tổng cộng 10 cái, có thể lại nhiều nhất chỉ có thể cạnh đoán 10 lần. Cạnh đoán người nhất định phải tại thu hoạch được một viên thẻ đánh bạc về sau 16 tháng 8 giờ nội sam cùng cạnh đoán. Nếu không nên thẻ đánh bạc hết hiệu lực, tất cả tuyển hạng đem động thái biến hóa. Như tuyển hạng kết quả đã phát sinh, thì tuyển hạng biến mất, cạnh đoán người không thể lại ném. Như tuyển hạng tình huống không phát sinh, thì coi là cạnh đoán thất bại. Xài xài cấp tốc xem hết tất cả quy tắc nói rõ. Hít sâu một hơi, tự nhủ, nói cách khác, không thể chữ hàng thẻ đánh bạc, nhất định phải cùng ngày dùng xong. Hơn nữa còn đến nhanh chóng dùng xong. Từ những này tuyển hạng về số lượng đến xem, đoán đúng khả năng phi thường thấp. Nếu như muốn thỏa mãn nhiều lần liên tục đoán đúng, xác suất càng là cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, hệ thống lông dê không phải tốt như vậy hao. Xài xài dừng một chút, nhìn về phía mình cánh tay phải, trầm giọng hỏi, người nhận được hệ thống nhắc nhở âm sao? Bẩm báo thánh nữ đại nhân, chúng ta nhận được. Song đao gà tây mở ra trên cánh tay phải con mắt. Tất cung tất kính nói, lưu tại hiện thế 213 chỉ não trùng, thu sạch đến hệ thống nhắc nhở âm. Nhưng là những cái kia trí tuệ trình độ không cao cận vệ cấp. Vệ đội cấp trùng tổ đơn vị. Đồng đều không có thu được nhắc nhở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Xài xài nhẹ gật đầu. Nhìn đến sát tràng trò chơi phân phát thẻ đánh bạc căn cứ. Quả nhiên là có được độc lập ý thức cùng trí tuệ. Cũng không cực hạn cùng chủng tộc. Nàng mắt nhìn màn ảnh máy vi tính. Hình tượng bên trong ba tên sướng ngôn viên. Hiển nhiên đã nhận được túi khôn đoàn nói cho phân tích của bọn hắn kết quả. Đem phỏng đoán báo cho toàn cầu người xem. Mà các nơi chính phủ cũng đang dùng khẩn cấp tin nhắn. Nhắc nhở dân chúng. Thôi diễn một chút trước mắt từng cái tuyển hạng khả năng. Xài xài một bên phân phó não trùng phân tích hiện trạng. Một bên kéo động cạnh đoán tuyển hạng. Quả nhiên tìm được Lý Ngang kia cự dài vô cùng sân thi đấu chuyên dụng tên. Trong lòng lập tức buông lỏng. Hô, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn về phía màn hình. Sướng ngôn viên nói xong kết quả phân tích. Chính thức tiến vào trực tiếp hình tượng. 10 đài trinh sát khí. Đã chọn chúng 10 tên người chơi. Nhanh như vậy, cái nào đó lờ mờ không gian trống trải bên trong. Biểu lộ có chút khô khan thanh niên tóc đen nhìn xem trong hư không đột nhiên hiển hiện hơi mờ lơ lửng trinh sát khí. Gãi đầu một cái, vừa rồi hắn đã nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Biết trinh sát khí cụ thể tác dụng, cho nên không có xuất thủ công kích. Hiện tại có rất nhiều người đang nhìn ta đúng không? Thanh niên tóc đen nhìn xem trinh sát khí. Cái sau không nhúc nhích, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tốt à, thanh niên thở dài. Tỉnh lại một chút biểu lộ. Đối ống kính nói. Mọi người tốt, ta là đặc thù cục quản lý hành chính ân thị cơ động đặc khiển đội 4 đội trong biên chế cán viên. Hồi tẫn, LV20. Lần này rất vinh hạnh trở thành tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến 300 tên tuyển thủ một trong. Từng tại Thận Long nhiệm vụ bên trong cùng Lý Ngang gặp mặt qua thanh niên tóc đen chân thực tổn thương hôi tẫn. Lần này cũng tham gia thất lạc thế giới thi đấu sự tình. Hắn thực lực bản thân cùng đặc sự cục những đồng nghiệp khác so sánh cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Chỉ là hắn lực lượng hệ thống phi thường phù hợp dị học hội cung cấp một kiện pháp khí. Hôi tận yên hỏa trần hôi kỹ năng có thể để hắn thân thể nguyên tố hóa. Cũng chế tạo ra vũ khí trang bị. Tăng thêm vận khí tốt. Tại kính giới hành lang bên trong không có tao ngộ đặc biệt mạnh đối thủ. Một đường tấn cấp cho tới bây giờ. Tựa như mọi người thấy như thế. Ta vị trí. Tựa như là một cái bị bỏ hoang. Cực kỳ rộng lớn phong bế thức rác rưởi lấp chôn trận. Bên trong chất đống lấy bị đè ép qua công trình khí giới hài cốt. Hồi tẫn bước lên dưới chân cự hình vứt bỏ máy móc. Nhẹ nói, nơi này lối kiến trúc, cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt. Công trình kiến trúc nội bộ không gian rộng lớn tĩnh mịch. Chỉ có khẩn cấp đèn làm nguồn sáng. Khắp nơi đều là phức tạp dày đặc. Xếp giao thoa, công năng không rõ đường ống. Có chút đường ống treo giữa không trung. Tựa hồ là làm giao thông mặt đường thiết lập. Mặc dù không có gặp qua thế giới này thổ dân cư dân. Bất quá ta người cho rằng. Bọn hắn không phải là thuần chủng nhân loại. Một chút công trình khí giới khoang điều khiển hình dạng. Cũng không phù hợp nhân loại thân thể công trình học. Làm đặc sự cục cơ động đặc khiển đội cán viên. Hồi tẫn vừa rồi đã thả ra máy bay không người lái. Điều tra cảnh vật chung quanh. Hắn hiện tại đối trinh sát khí giảng thuật. Chủ yếu là vì trợ giúp thế giới hiện thực đồng sự thu thập tình báo. Tốt hơn làm ra phán đoán. Trừ cái đó ra. Còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Hồi tận nhất trà sát ngón tay, yên hỏa trần hôi kỹ năng khởi động. Ngón trỏ ngón cái biến thành màu xám cho tàn. Dựng lại thành đèn pin bộ dáng. Phóng thích sáng ngời. Chiếu sáng bên hông buộc lấy màu trắng đai lưng. Căn này tên là an toàn cảnh vệ thân phận nghiệm chứng chuyên dụng hạt thời kỳ bán phân giã phóng xạ trang bị. Tại ta truyền tống lúc tiến vào. Liền thắt ở ngang hông của ta. Có vẻ như có thể bị tháo dỡ xuống tới. Hồi tận nén một chút đai lưng thẻ chụp. Nói khẽ, ta không biết người chơi khác tình trạng. Nếu như các vị thị giác bên trong, cái khác 9 tên người chơi cũng buộc lên đồng dạng đai lưng. Tình huống kia liền rất tồi tệ. Đai lưng bên cạnh trong hộp, biểu hiện ra không ngừng đếm ngược 24 giờ. Kết hợp đai lưng trang bị danh tự. Ta cho rằng nó có thể là một loại bảo hộ thủ đoạn. Tại cái thứ nhất 24 giờ bên trong, bảo hộ người chơi không nhận thất lạc thế giới một ít nguyên tố xâm hại. Nếu như vượt qua 24 giờ, mà trang bị bên trong hình thoi vật chứa màu lam nhạt thủy tinh bột phấn không có đạt được bổ sung, thì bảo hộ biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người chơi khả năng không cách nào một mực ở tại một chỗ. Co đầu rút cổ bắt đầu chống nổi 7 ngày thời gian. nhất định phải nhanh chóng hành động. Tại có hạn thời gian bên trong, tìm kiếm màu lam nhạt thủy tinh bột phấn. Thậm chí vì thế, đi chủ động tìm kiếm, công kích người chơi khác, tương đương với sát tràng trò chơi thiết trí hạn nhanh khí. Hồi Tẫn dừng một chút, chậm rãi nói, mặc dù không biết thất lạc thế giới bên trong uy hiếp cụ thể là cái gì. Bất quá nó đã có thể xung làm hạn nhanh khí. Chứng minh sát tràng trò chơi cho rằng nó đầy đủ đối tuyệt đại đa số dự thi người chơi cấu thành uy hiếp. Lời nói im bặt mà dừng. Hồi Tẫn tựa hồ cảm giác được cái gì. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngón tay ánh sáng đột nhiên dập tắt. To như vậy không gian lần nữa lâm vào lờ mờ tĩnh mịch. Thế giới hiện thực bên trong. Ngay tại xem Hồi Tẫn thị giác bộ phận khán giả. Chưa từ Hồi Tẫn, người chơi bị ép lẫn nhau săn giết. Phân tích bên trong lấy lại tinh thần. Đã nhìn thấy màn hình đột nhiên biến thành đen. Ông, lơ lửng ở giữa không trung trinh sát khí. Phát ra nhỏ không thể thấy tiếng vang. Nguyên bản thảy sắc hình tượng. Cũng thay đổi vì lục sắc nhìn ban đêm dụng cụ thị giác TV. Máy tính, tấm phẳng, điện thoại. Đang dùng khác biệt thiết bị quan sát trực tiếp khán giả phát ra kinh ngạc. Thậm chí là hoảng sợ tiếng hô. Tại lục sắc nhìn ban đêm dụng cụ thị giác bên trong. Hồi Tẫn vị trí phong bế thức giác rưởi lấp chôn trên trận trống không nào đó căn cự hình vỡ tan đường ống bên trong. Đang không ngừng leo ra tạo hình cổ quái máy móc tạo vật. Những vật kia hình dạng cùng lớn nhỏ. Cùng loại phổ thông sủng vật chó. Bên ngoài thân toàn bộ che một tầng vải trắng. Có tứ chi, nhưng là không có đầu lâu cùng cái đuôi. Vốn phải là đầu vị trí. Chỉ có một khối hình vuông tinh thể lỏng màn hình điện tử man. Biểu hiện trên màn ảnh lấy màu đỏ dị vực văn tự. Mỗi đài, máy móc chó, văn tự không giống nhau. Đến hàng vạn mà tính máy móc không đầu chó. Từ vỡ tan đường ống bên trong bò lên ra. Tứ chi của bọn hắn mũi chân hiện lên phân nhánh hình. Có thể một mực ôm lấy trên vách tường đường ống. Hành động lặng yên không một tiếng động. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy máy móc không đầu chó trên đầu điểm sáng. Lít nha lít nhít, như bầy kiến hướng về phía dưới Hôi Tẫn bò đến. Từ chậm chuyển nhanh, càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị. Có thể bảo hộ người chơi tại cái thứ nhất 24 giờ bên trong. Không chịu đến công kích sao? Chẳng lẽ phỏng đoán có sai? Vẫn là Hôi Tẫn đã làm sai điều gì? Đưa tới những quái vật này. Đồng dạng nghi vấn. Xuất hiện ở giải thích. Người xem cùng Hôi Tẫn trong đầu. Vỡ tan đường ống nổ bể ra đến. Cơ hồ vô cùng vô tận máy móc không đầu chó như mưa to rơi xuống. Bao phủ vùi lấp cả tòa rác rưởi lấp chôn trận. Cách chương.